Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 18, Khổng Tuyên cứu muội. Tam Sơn Thế Giới, Bất Chu Sơn cách đó không xa, một đội từ yêu thú tụ tập đội ngũ, chậm rãi hướng về Bất Chu Sơn phương hướng đi đến. Trong đội ngũ hổ yêu, báo yêu, nghiêu yêu, mỗi cái quanh thân phát ra ngập trời sát khí. Bất quá, cái này vô số yêu thú lại cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Bởi vì tại hậu phương, một trương cự đại không trần nhà kiệu tử bên trên, ngồi một cái toàn thân tựa như bốc lên hỏa diễm nam tử. Nam tử cái trán một đôi kỳ lân giác, trong mắt lộ ra một cỗ cường đại tự tin sắc. Lại là ở đây hỏa kỳ lân trước mặt, đám yêu thú chỉ có thể trở thành tộc nô lệ, không dám tùy ý làm bậy. Hỏa kỳ lân nhìn phía xa Bất Chu Sơn, này quang mang vạn trượng, trên mặt lộ ra một cỗ hưng phấn sắc. Quay đầu, hỏa kỳ lân nhìn về phía một bên một cái kiệu tử. Này trong kiệu, bao phủ một tầng hắc vụ, vẫn là người phương pháp không tệ. Đằng sau tiểu nha đầu kia, cho dù có không gian thần thông, cũng không có trốn được. Hỏa kỳ lân hài lòng nói, có thể bắt được liền tốt. Lần này, người lĩnh nha đầu này đi gặp kỳ lân vương. Kỳ lân vương nhất định có trọng thưởng. Tại yêu cầu không cao, tại gặp kỳ lân vương thời điểm, mang ta lên, để cho ta nhìn một chút kỳ lân vương phong thái, liền đầy đủ. Kiệu tử hắc vụ trong truyền đến bình tĩnh thanh âm. Ha ha ha ha, yên tâm, vương khẳng định cho ta phong nhất phiến thật to cương thổ. Đến lúc đó, ngươi đi theo ta, làm ta phụ tá. Hỏa kỳ lân một mặt tự tin nói. A, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn nha đầu này hạ tràng đi. Hắc vụ trong truyền đến thần bí nhân một tiếng cười khẽ. Nhà đầu này có thể có kết cục gì? Vương hỉ thật đẹp sắc. Bây giờ, vạn tộc đều chọn lựa đẹp nhất nữ nhân tiến hiến vương. Đều lấy hiến thân vương vi quang vinh. Nhà đầu này cũng là tốt phúc khí. Vương nhìn qua nàng liếc một chút. Thế mà nhớ mãi không quên. Khắp thiên hạ lùng bắt nàng. Khắp thiên hạ, Hỏa Quỳ Vân nói đến một nửa, Hỏa Quỳ Vân biến sắc. Nhà đầu này nếu là thành kỳ lân vương phi tử, đến lúc đó nói mình nói xấu làm sao bây giờ? Các ngươi, đều cẩn thận một chút, đừng dọa đến nàng, cút ngay, sở hữu công, toàn bộ cút ngay. Hỏa Quỳ Vân đối hậu phương quát. Vâng, một đám nam tính yêu thú nhao nhao né tránh. Chỉ có một ít nữ tính yêu thú, ở một bên, phục thị, trong, lại là hậu phương, một đầu cự đại ô quy đi theo chậm rãi bò, rùa đen yêu trên lưng, tựa như một cái kết giới. Trong kết giới, treo hai cái thân ảnh, một cái là Hồng Cẩm, còn có một cái cũng là 15-16 tuổi Long Cát. Không chỉ có như thế, hai người trên lưng tựa như đều bị dây leo xuyên thủng tì bà cốt, đau đớn không thôi, máu tươi là ngừng, nhưng hai người lại động đan không được. Đều tại ngươi, Hồng Cẩm, ai bảo ngươi đi theo ta? Long Cát trừng mắt nhìn về phía Hồng Cẩm, Hồng Cẩm khẽ cười khổ, đại tiểu thư, ta so ngươi thảm, có được hay không? Ngươi chỉ là xuyên tì bà cốt, không thể không gian thuấn di. Ta ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ nát. Hồng Cẩm sắc mặt tái nhợt, lộ ra một cỗ than thở. Long Cát nhìn xem Hồng Cẩm, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Tốt a, lần này tính ngươi cứu ta, giúp ta ngăn trở một kích kia. Nếu không, ta chính là ngươi thương thế này. Ngươi nhớ kỹ liền tốt. Ngươi biết, vì tìm ngươi, ta thế nhưng là mất bao công sức lực a. Ngươi làm sao qua Nhật Nguyệt Thành? Nơi đó thế nhưng là ở Kỳ Lân Vương, còn đem hắn chọc giận. Hồng Ngẩm cười khổ nói, ta liền thấy Nhật Nguyệt trên điện, hai khỏa Nhật Nguyệt Châu xinh đẹp, mới muốn đi lấy ra. Ai biết, Long Cát buồn bực nói, Nhật Nguyệt Châu, ngươi có thể đến gần Nhật Nguyệt Châu. Hồng Cẩm đột nhiên run rẩy nói. Không thể, bị một cỗ lực lượng cản ở bên ngoài. Sau đó ngươi liền biết. Long Cát buồn bực nói. Ngươi không có bị Nhật Nguyệt Châu phản phệ. Hồng Cẩm kinh ngạc nói. Kém một chút đi, bất quá, ta không gian thuấn di đi. Long Cát nhớ lại nói. Ai? Hồng Cẩm khe khẽ thở dài. Khác thở dài, bọn họ nói, Kỳ Lân Vương coi trọng ta sắc đẹp. Đến lúc đó, ta cầu Kỳ Lân Vương đưa ngươi thả. Thật sự là, một đại nam nhân, suốt ngày than thở, giống kiểu gì? Long Cát một mặt khinh bỉ nói. Hồng Ngầm khẽ cười khổ. Cũng không giải thích, lúc trước, ngươi vì sao liều mạng cứu ta? Có phải hay không cũng giống như Kỳ Lân Vương? Coi trọng ta sắc đẹp. Long Cát nhìn chằm chằm Hồng Cẩm hiếu kỳ nói. Hồng Ngầm trợn mắt một cái. Ngươi muốn thật nhiều. Ngươi ánh mắt gì? Ta không xinh đẹp không? Mẹ ta đều nói. Ta là trên đời này xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Long Cát trừng mắt cả giận nói. Mẹ ngươi nói. Ngươi cũng tin. Hồng Cẩm im lặng nói. Ngươi, ngươi, Hồng Cẩm. Ngươi dám nói mẹ ta nói láo. Ta muốn giết ngươi. Long Cát nhào về phía Hồng Cẩm. A, Long Cát rung động tế. Xuyên thấu tỳ bà cốt dây leo. Tựa như phóng xuất ra một cỗ như dòng điện. Nhượng Long Cát phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Rùa đen bên ngoài kết giới. Mấy cái nữ yêu thị nữ trịnh trọng nói. Vị cô nương này, tốt nhất đừng động. Cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Nếu không, cái này tra tấn bằng điện dây leo sẽ để cho ngươi đau nhức sống không bằng chết. Cái này tra tấn bằng điện dây leo không chỉ có riêng chạm đến thân thể, đau hơn nhập linh hồn ngươi đâu. Một trận điện giật về sau, Long Cát nhất thời sụi lơ xuống tới, toàn thân chảy mồ hôi, càng nhiều là nước mắt. Ô ô, nương, ta nhớ ngươi. Hoa, Long Cát thống khổ khóc lên. Đừng khóc, đừng khóc. Ngươi nhìn, ta cũng đau một lần cho ngươi xem một chút. A, Hồng Cẩm nhất thời cũng xúc động tra tấn bằng điện dây leo. Thống khổ hét thảm lên. Phốp, Hồng Cẩm đến liền có thương tích trong người. Lần này đau đớn, nhất thời thương tổn càng thêm thương tổn. Một ngụm máu tươi phun ra. Có lẽ Hồng Cẩm cũng tao ngộ đồng dạng thống khổ. Long Cát trong lòng dễ chịu rất nhiều. Có chút không đành lòng nhìn xem Hồng Cẩm. Nhưng, cuối cùng khổ sở không ngừng. Nước mắt vẫn không có ngừng. Ô ô ô, ta chỉ là đến xem ca ca ta. Ô ô ô, anh ta không nhận ta. Còn mắng ta. Ô ô, nương. Ô ô ô, Long Cát thấp giọng nức nở. Mà giờ khắc này, tại đội ngũ cách đó không xa không trung, lại là bỗng nhiên đứng đấy một tên thanh y nam tử. Nam tử đứng trên đám mây, quan sát phía dưới Long Cát thảm trạng, tuy nói không muốn nhận cô muội muội này, nhưng nhìn thấy Long Cát gặp tra tấn bằng điện tế, Khổng Tuyên vẫn là không khỏi sinh ra một cỗ ngập trời hỏa khí. Đặc biệt Long Cát khóc nâng lên, ca ca. Thời điểm, Khổng Tuyên toàn thân đều là run lên, coi như ta không nhận nàng, cũng không tới phiên các ngươi những vật này đến vũ nhục. Nhục em gái ta người, chết, Khổng Tuyên mặt lộ vẻ một cỗ băng hàn sát khí. Người nào, bỗng nhiên có yêu thú cảm nhận được sát khí, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng, ngẩng đầu nhìn lên trời tế. Lại là từng đảo như mũi tên vũ khổng tước linh. Bay thẳng xuống, oanh, a, một vòng khổng tước linh tiễn vũ dưới. Phía dưới đột nhiên kêu thảm liên miên. Nhất thời, có đại lượng yêu thú bị đóng đinh trên mặt đất. Lớn mật, làm can, một đám cường đại yêu thú giống to một tiếng. Kỳ Lân Vương cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà thút thít trong Long Cát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Khổng Tuyên thân hình thoát một cái lao xuống tới cứu mình. Long Cát giật mình, Ngày xưa đối Khổng Tuyên oán trách, tất cả đều tán đi, chỉ còn lại có Kinh Hỉ. Ca ca, ta ở chỗ này, Long Cát Kinh Hỉ kêu. Khổng Tuyên xông vào một đám yêu thú vòng vây, nghe được Long Cát hô hoán, quanh thân sát khí càng nặng. Oanh, một đám yêu thú trong nháy mắt nổ tung lên. Khổng Tuyên giờ phút này thế nhưng là đại la kim tiên cao giai, thực lực mạnh mẽ vô cùng, phất tay khí lãng ngập trời. Khổng Tuyên bốn phía đầy trời đều là khổng tước linh, tựa như lít nhà lít nhít mưa tên bắn về phía bốn phương tám hướng. A, một mảnh cường giả che giả măng mọc nhào về phía Khổng Tuyên. Làm sao? Khổng Tuyên thực lực quá mạnh, tại thiên không cơ mạch tinh vực đánh ra khổng tước đại minh vương danh hào, cũng là một đường giết ra tới. Giờ phút này những này phổ thông yêu thú ở đâu là Khổng Tuyên đối thủ, chỗ khắp nơi thây ngang khắp đồng, nổ tung không ngừng, không gian khí lãng ngập trời, đánh đâu thắng đó. Ngồi tại Lộ Thiên Kiệu Tử Hỏa Kỳ Lân sắc mặt lạnh lẽo. Hỏa Kỳ Lân mắt thấy chính mình một đám thuộc hạ đều thua trận, đồng thời này Khổng Tuyên đã đến phụ cận, Hỏa Kỳ Lân sắc mặt lạnh lẽo nhào tới. Giống, Hỏa Kỳ Lân hóa thành một đầu cự đại kỳ lân, quanh thân cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt hướng về Khổng Tuyên đập vào mà đi. Oanh, Khổng Tuyên, Hỏa Kỳ Lân ở giữa không trung chạm vào nhau, bốn phía vô số yêu thú nhất thời bị khủng bố khí lãng đâm vào qua. Dụng binh khí, nhanh, một con yêu thú giống to một tiếng, trong nháy mắt, vô số đao kiếm gậy gộc, hướng về Khổng Tuyên chào hỏi mà đi. Ngũ sắc thần quang, Khổng Tuyên quát lạnh một tiếng, hư không toát ra năm đạo thông thiên quang mang, bỗng nhiên quét một cái. Trong nháy mắt, sở hữu yêu thú quăng tới binh khí toàn bộ bị ngũ sắc thần quang lấy đi. Sau một khắc, bị Khổng Tuyên đảo ngược phát ra, bay thẳng một lũ yêu thú mà đi. A, nhất thời bị chính mình binh khí đập trúng, lũ yêu thú nhất thời kêu thảm liên miên. Tiểu Đông Tây, lại dám đánh lén ta. Hỏa Kỳ Lân giữ tợn nói. Hỏa Kỳ Lân, hừ, không gì hơn cái này. Khổng Tuyên mặt lộ vẻ dữ tợn, hướng về Hỏa Kỳ Lân phóng đi. Oanh, oanh, oanh, hai đại cường giả ở trên không đập vào, bốn phía còn sót lại yêu thú đã vô pháp tới gần. Mà nơi đây tới gần Nhật Nguyệt Thành, như thế đại động tĩnh, tự nhiên kinh động một số cường giả. Ở trong đó, liền bao quát một con sông lớn trong ẩn núp Chuẩn Đề bọn người. Chuẩn Đề mang theo một đám hải tộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Đó là Khổng Tước, cơ mạch tinh vực Khổng Tước Đại Minh Vương. Dẫn đường Ngạc Ngư Yêu cả kinh kêu lên. Này Hỏa Kỳ Lân, ta biết. Cái này Khổng Tước hảo lợi hại, thế mà cùng hắn lực lượng ngang nhau. A, đây không phải là Long Vương muốn tìm người. Một đầu giao long kinh ngạc nói. Đi, quá khứ. Chuẩn Đề trừng mắt, mang theo một đám hải tộc bổ nhào qua. Bởi vì Chuẩn Đề đã thấy Long Cát cùng Hồng Cẩm, giờ phút này bị vây ở một cái cự đại quy bối bên trên. Oanh, bầu trời xa xa truyền đến một tiếng siêu cấp tiếng vang, lại là Khổng Tuyên cùng Hỏa Kỳ Lân ầm vang chạm vào nhau mà ra. Hỏa Kỳ Lân bị tạc bay mà ra, ngã rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân cắm đầy khổng tước linh, kinh sợ nhìn phía xa Khổng Tuyên. Khổng Tuyên cũng không khá hơn chút nào, toàn thân bị đại hỏa đốt cháy, đốt thành than đen, trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Khổng Tuyên thương tổn không giống nhìn thấy nghiêm trọng như vậy, còn có sức lực bay về phía Long Cát chỗ. Ca ca, ta tại cái này, nhanh cứu ta. Ca ca, người thật lợi hại. Long Cát hưng phấn kêu. Ta không phải ca ca ngươi. Khổng Tuyên trừng mắt Long Cát. Long Cát đỏ hồng mắt, tựa như lại phải khóc. Lỗ Tổng Binh là mạnh miệng mềm lòng, người khác để trong lòng thương tổn, hắn có thể tới cứu ngươi, nói rõ hắn không bỏ xuống được ngươi. Hồng Cẩm một bên an ủi, nghe được Hồng Cẩm lời nói, Long Cát mới tốt thụ một điểm. Bốn phía yêu thú, nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân đều bị đánh bại, từng cái không dám tới gần. Nhưng, ngay tại Khổng Tuyên muốn phá vỡ quy bối kết giới tế, đột nhiên, một bên trong kiệu, một cỗ hắc khí, bỗng nhiên ngăn lại Khổng Tuyên. Trong hắc khí, một cái hắc bào lão giả, tay cầm phất trần ngăn ở kết giới trước, lắc đầu, Nhật Nguyệt Thành đang ở trước mắt. Số lớn Kỳ Lân lập tức tới ngay. Nha đầu này, ngươi là cứu không đi, muốn mạng sống, lập tức rời đi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?